Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 806, đối đãi thâm tình nhất. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, khóe môi Thịnh bị ương run rẩy một cái thật sâu. Sau đó lại cố ý chà sát cánh tay. Nháy mắt có loại cảm giác quen thuộc, anh là cha của em đó. Chấm chấm, chợt, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nhíu mày. Nhìn đến trong lòng Thịnh bị ương nhảy dựng. Không đợi cô phản ứng kịp, cô liền bị một phen bá đạo kéo vào trong lòng ngực. Anh hạ một nụ hôn xuống ấn đường xinh đẹp của cô. Hơi thở ấm áp dừng ở trên cổ trơn mềm của cô. Anh chính là muốn xem em thành con gái để nuôi. Ở trong thế giới của anh, em tùy tâm sở dục, cả đời đều không cần lớn lên. Bỗng chốc, Thịnh bị ương lập tức đỏ mắt. Cô nhớ đã nhìn thấy những lời này ở nơi nào đó. Là nói như vậy, cảnh giới cao nhất của người yêu thương bạn là xem bạn như con gái để nuôi dưỡng. Người không yêu bạn sẽ xem bạn thành mẹ để dùng. Phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt cả đời đều không nỡ muốn lớn lên. Khí nóng lượn lờ càng thêm tràn ngập, cái mũi Thịnh bị ương đau xót, giống như tất cả đều ngưng kết đến trong ánh mắt. Ngập nước chảy ra ánh sáng nhu hòa, cực kỳ chọc người, cô ở trong thế giới của Bạc Ái, được đối đãi thâm tình nhất, ngu ngốc, Thịnh bị ương mắng yêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ tiến lên, hôn lên môi mỏng của anh, đối với mọi người là khắc nghiệt nhưng cố tình đối với cô một người ôn nhu. Hoàng Phủ Bạc Ái hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng kịp, sau đó một phen giữ chặt eo mảnh khảnh của cô. Đột nhiên kéo vào ngực của chính mình, hóa bị động thành chủ động, cắn môi ngọt ngào của cô, hung hăng mút, hút, liếm, cắn, nhiệt liệt mà bá đạo. Cách chương.